Thánh Khư tập 94. Lúc bấy giờ một số người đưa ra kết luận cho rằng Sở Phong chỉ có thể bỏ chạy, ngoài ra không có bất kỳ cơ hội gì. Nhưng bọn họ lại không nghĩ đến Sở Phong rất điên cuồng, muốn trong một giờ đánh cắp Phương Đông. Chỉ cần xác định được địa điểm hai sinh vật kia rơi xuống, hắn sẽ xông trực tiếp đến rồi chủ động oanh sát. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không đây? Đây chính là hai đại cao thủ, cũng không phải một người đâu. Lừa Vương chột dạ, có thể nói trong thời khắc mấu chốt, gan chuột của nó lại nổi lên rồi. Hoàng Ngưu lườm nó một cái, lông mi dài run lên, gương mặt phẫn nộ như búp bê lại vô cùng bình tĩnh. So sánh với nó, ngoài con lừa ra cũng phải đỏ lên vì ngượng. Xem ra là sẽ rơi xuống đại địa phía đông, chuẩn bị xuất kích thôi. Sở Phong lên tiếng nhắc nhở. Được đấy, hôm nay là một chầu lớn thôi. Hồ Đông Bắc cũng nói. Hồ ca, đó là đồng hương của ngươi, đến lúc đó ngươi xuống tay được không? Đại Hắc Ngưu lại hỏi. Nói cái gì đây? Hôm nay ta sẽ đại nghĩa diệt thân. Hồ Đông Bắc làm ra vẻ quang minh lẫm liệt. Thật ra trong lòng của nó đang suy nghĩ, làm thế nào để gõ đầu con hổ kia một côn, mưu đoạt truyền thừa hổ tộc vực ngoại. Đại Hắc Ngưu liếc xéo nói. Hồ ca, ngươi nói những đời này không thấy đỏ mặt sao? Ngươi đừng làm ra vẻ chính khí như thế, chẳng tương xứng với khí chất dù cồn lưu manh vốn có của ngươi. Gào! Hồ Dữ rít gào, giống như lôi đình đổ tung. Trên không đại địa phía đông, Hồ Dữ dài nghìn mét ngoài hành tinh rơi xuống. Đường vân toàn thân phát sáng, giống như xen lẫn từng luồng thiểm điện vậy. Bên trên đại địa, tất cả đều bị dọa sợ. Trong quá trình này, âm thanh hồ gầm chấn động. Nó càng đến gần mặt đất, người ta lại càng nghe được rõ ràng hơn. Nhưng lúc này bên trên bầu trời lại phát sinh dị biến. Viên thiên thạch đốt cháy đột nhiên nổ tung, hóa thành một luồng ánh sáng lóng lánh đốt cháy thiên vũ. Lúc này giáp trụ trên người sinh linh ma thần hình người nở rộ ô quang, một thân năng lượng vô cùng kinh khủng, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Cho dù còn chưa đến gần mặt đất, nhưng đã khiến cho rất nhiều ngọn núi cao run rẩy, thậm chí là rạn nứt. Nên biết rằng, y còn cách mặt đất rất cao, nhưng lại có thể truyền đến năng lượng kinh thế hãi tục, đơn giản như muốn diệt phá vạn vật. Người phụ trách giám sát các quốc gia đều thất sắc. Sinh linh ma thần kia, hẳn là còn cường đại hơn con hổ dữ, tuyệt đối là kinh khủng rồi. Nhưng người này lại bị phiền phức lớn, bị năng lượng hư không ăn mòn, nếu không thiên thạch dài mấy trăm mét dưới chân y cũng không bị nổ tung như vậy. Không! Đột nhiên y kêu to, đây là tinh thần gào thét vang vọng trời cao. Y dường như rất hoảng sợ, giống như đang kịch liệt giãy giụa. Phút! Ai cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thân ảnh ma thần sụp đổ ngay trong không trung, bị một ký hiệu thần bí rào sát, hóa thành một luồng huyết vụ. Tiếp theo ngọn lửa màu lam hóa thành năng lượng hình thái hoa bị ngạn, đốt cháy trong hư không. Có huyết dịch và xương cốt của y thành tro tan rơi xuống. Một sinh vật ngoài hành tinh cường đại, cứ như vậy mà bị tâm thần câu diệt. Điều này khiến cho không ít người ngạc nhiên, nhất là những người đầu nhập và vực ngoại, phản bội trái đất. Muốn dùng thế được cường giả vực ngoại làm chỗ dựa, lúc này đều ngẩn cả người. Thậm chí nụ cười trên gương mặt của một số người còn chưa tắt, đứng im ngay trên mặt đất, cơ thể hơi cứng lại. Sinh vật hùng mạnh giáng xuống không dễ. Đây là lời Hoàng Ngưu đã từng nói qua. Bọn họ đã phải trả cái giá rất lớn. Bây giờ đã có câu trả lời. Giống giống. Hồ Dữ vực ngoại phát cuồng, bởi vì nó cũng đang bị phiền phức cuốn thân. Gương mặt của nó bị ngọn lửa bao phủ, đốt nó đến gào thét kêu thảm liên tục. Sờ soát một cái sẽ hóa thành tro tàn ngay. Rầm rầm. Rốt cuộc thì nó cũng đã chạm đất, tạo thành một cái hố sâu cực lớn, đất đá cuồn cuộn giống như sóng lớn đánh lên trời. Trên người của nó có rất nhiều chế phẩm đại năng, phát ra ánh sáng bao trùm đó, nhờ thế mà không cứng đối cứng với mặt đất, nếu không mặt đất này đoán chừng sẽ muốn lún xuống. Dù vậy nơi này cũng giống như một hạp cốc, bị nó đập không thành hình dáng gì. Hồ Dữ ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động mấy trăm dặm, máu me khắp người. Mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng tính mệnh không trở ngại, lại không thương tổn đến bản nguyên. Để ta đi chinh phục nó. Nó nhảy thêm một cái, xông ra cái hố to kinh khủng kia. Cơ thể nghìn mét của nó đứng sừng sững giữa thiên địa. Thân hồ nghìn mét giống như cả tòa núi lớn. Nhìn trời giống to, khí thế hùng ác ngợp trời. mở ra cái miệng lớn có thể nuốt hết thảy mọi sinh linh trên mặt đất. Báo cáo, năng lượng giá trị của con hổ dữ này quá dị thường, có siêu việt hơn cả Hắc Minh Băng Vương. Sau khi kiểm tra bằng máy giám sát, người của tổ chức có liên quan đều kinh ngạc đến ngây cả người. Giá trị năng lượng của hổ dữ ngoài hành tinh, theo đánh giá sơ bộ, nó hẳn là cao hơn Hắc Minh Bằng Vương một mảng lớn, thậm chí còn kéo đứt được 9 đạo công riêng. Hổ khiếu sơn lâm, rất nhiều đại thụ bị đứt đoạn, phiến đá đổ nát vụn, vùng đất rung động rầm rầm. Rất có thể một chân của nó đã bước vào hàng ngũ kéo đứt 9 đạo công riêng. Bởi vì thương thế cho nên nó nhìn có vẻ suy yếu hơn lúc trên bầu trời. Khi rơi xuống mặt đất cũng không còn đỉnh phòng như trước. Có người đưa ra phán đoán, phần eo của con hổ dữ bị thương, khi đi đường hơi run, nhìn ra được nó đang đau nhức. Sở Phong, người tránh xong chưa? Đây là cơ hội cuối cùng, thời điểm nó còn chưa khôi phục, trốn được bao xa thì hay bấy xa. Lục Thông nôn nóng nói. Những người khác cũng như thế, gửi tin nhắn cho Sở Phong, bảo hắn tạm thời tránh mũi nhọn, đừng nên cứng đối cứng với cường giả đáng sợ ngoài hành tinh. Sở Phong, ta vì giết ngươi mà sớm một bước giáng xuống, để tên thổ dân kia, bất luận ngươi chạy đến nơi nào, ta cũng sẽ lật ngươi cho ra bằng được. Mãnh hổ gào thét, âm thanh này truyền đi cách xa vạn dặm, nó quá cường đại, đang dùng cách này để chiếu cáo thiên hạ. 1 giờ, đánh khắp phía đông. Tại một khu vực khác, Sở Phong ngồi trên lưng kim điêu, ngoài ra còn có đại hắc ngưu, hổ đông bắc, cóc, lừa ra, hoàng ngưu cũng có mặt, giống như đang khống chế máy bay ném bom đạt tốc độ siêu thanh gấp 6 lần vận tốc âm thanh, trực tiếp hướng đến sinh vật ngoài hành tinh. Thời gian không phải rất dài, bọn họ chạy đến, được vệ tinh bắt được hình ảnh mơ hồ. Lúc này mãnh hổ ngoài hành tinh còn đang gào thét. Nó đứng tại chỗ, toàn thân phát sáng, năng lượng sôi trào vô cùng đáng sợ, bởi vì nó đang điều trị thường thế. Cơ thể của nó dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn dài 10 mét, bởi vì mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị người ta tập kích. Đột nhiên mọi người giật mình, nhìn thấy một con chim lớn dùng tốc độ gấp 6 lần tốc độ âm thanh vọt đến. Thật sự là quá nhanh, vượt qua rất nhiều ngọn núi đến gần mục tiêu. Muốn giết ta sao? Sở Phong đứng trên lưng kim điêu, nở nụ cười lạnh, trong tay cầm kim cương trác sáng như tuyết, không giữ lại chút nào, toàn lực xuất thủ. Đoanh! Cứ như vậy, trong nháy mắt, sau khi vòng tay sáng như tuyết được hắn rót năng lượng vào, còn chói lọi hơn cả mặt trời. Kim điêu vốn đã bay rất nhanh, dùng tốc độ gấp 6 lần tốc độ âm thanh vọt đến. Hiện tại Sở Phong thôi động kim cương trác phóng ra, tốc độ của vòng tay tuyết trắng lại càng thêm kinh người hơn. Hiện tại không ai có thể tính toán rõ ràng khi Sở Phong toàn lực ứng phó ném mạnh, tốc độ sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Con hổ dữ thu nhỏ cơ thể, phát hiện kim điêu hoành không bay đến, đồng thời cũng nhìn thấy Sở Phong nâng tay lên, nhưng hoàn toàn không kịp tránh né và chống cự gì. Bởi vì vòng tay kia nhanh hơn bình thường, giống như một luồng sấm sét màu bạc, mang theo chùm sáng rực rỡ trực tiếp nổ xuống. Phốc! Máu tươi chảy đầm đìa, năng lượng nở rộ trên người hổ dữ nổ tung. Lực trùng kích to lớn xảo sát hết thảy. Kim cương trắc bộc phát sức mạnh tối cường, không cách nào chống cự. Con hổ dữ gào lên thê lương, bởi vì kim cương trắc ẩn chứa năng lượng quá kinh khủng. Mặc dù thể tích đã thu nhỏ, nhưng một khi bộc phát, vẫn có tính hủy diệt như cũ. Huống hồ vòng tay của Sở Phong đã đánh trúng chỗ yếu của nó, chính là phần eo bị thương. Kim cương trắc suýt chút nữa xoắn đứt cơ thể của con hổ, tối thiểu nhất cũng đã làm gãy xương sống. Con hổ dữ ngoài hành tinh kêu thảm, nửa cơ thể sau trực tiếp sủi lơ, suýt chút nữa lăn lòi ra ngoài, gặp phải trọng thương đáng sợ, hành động bất tiện. Mọi người trợn mắt ngoác mồm. Chuyện gì xảy ra vậy? Sở Phong chủ động đánh tới, muốn giết chết con hổ dữ ngoài hành tinh sao? Trước kia còn có người cho rằng một khi sinh vật ngoài hành tinh này khôi phục thể lực, chữa trị xong vết thương, nó sẽ truy sát Sở Phong toàn cầu. Nào ngờ Sở Phong gan to bằng trời, trực tiếp đánh tới, muốn phải săn giết cường giả ngoài hành tinh. Khắp nơi trên thế giới, mọi người nghẹn họng nhìn trần trối. Sở Phong muốn săn giết sinh vật ngoài hành tinh sao? Hết thảy mọi chuyện đều đảo ngược. Con tưởng rằng hắn muốn trốn vào thâm sơn cung cấp, vào những nơi hoang vu không có người, kết quả hắn lại là người đầu tiên chạy đến hiện trường đổ sát hộ giữ ngoài hành tinh. Bất luận là phương Đông hay phương Tây, người trên toàn thế giới đều kinh ngạc đến ngây cả người. Giống. Trên người hộ giữ bắn ra một vệt quang mang rất mạnh, lại há miệng phun ra một luồng khí lưu màu đen, quét sạch đám người Sở Phong. Mau tránh ra. Hoàng Ngưu quát lớn. Đoành. Kim Điêu chở mọi người dương cánh bay lên, giống như đang thuấn di, nhưng tốc độ thật sự quá nhanh, dẫn đến không khí phát sinh vụ nổ lớn, dâng lên từng đám mây hình nấm. Bên trong cánh rừng, một ngọn núi hổ dữ ngoài hành tinh phun khí lưu màu đen, vô thanh vô tức mất đi nửa một ngọn. Cảnh tượng dọa người khiến tất cả đều phải kêu to một tiếng. Hoàng Ngưu kéo căng gương mặt nhỏ nhắn nói, sát khí hổ tộc nặng nhất, đây chính là hổ sát mà nó phun ra, người bình thường bị ăn mòn. Sau đó, hình thần câu diệt, ngay cả tiến hóa giả cực kỳ cường đại cũng gánh không nổi. Nhưng nó cũng nhấn mạnh, cho dù là hổ tộc hung hổ, có thể ngưng ra hổ sát cũng không phải quá nhiều. Cái con hổ ngoài hành tinh này tức sôi lên, hận không thể một ngụm nuốt mất đám người này, xử lý toàn bộ bọn họ. Khi tất cả vừa xuất hiện đã sử dụng sát khí bổn nguyên. Con mèo ốm, người nạp mạng đi. Đại Hắc Ngưu quát lớn, trong tay cầm theo một thiền trượng, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Ô quang toàn thân tăng vọt, rót năng lượng vào trong bình khí. Để bị đánh không phải là phong cách của nó. Phía sau Đại Hắc Ngưu, ở trên không trung hiện hiện một bóng người vàng óng, thần thánh vô cùng. Đó là một lão Phật ngừng tố kìm thần, dáng vẻ trông rất trang nghiêm. Một khắc đó Phật quang phổ chiếu, thập phương sáng chói, chiếu sáng cả hư không. Cái dòng năng lượng Phật tộc lưu truyền giống như lũ trút xuống, nửa lửa dâng lên, sau đó vùng trời này lập tức sôi trào. Mơ hồ trong đó còn truyền đến từng tiếng tụng kinh. Người của toàn thế giới đều đang chăm chú. Lúc này tất cả đều lộ vẻ kinh sợ, cảm giác trống động với thiền trượng và lão Phật kim thần kia. Đại Hắc Ngưu kêu lên, sau đó một tiếng ầm vang, huy động thiền trượng đập xuống khu rừng. Trong chớp mắt, Phật quang như nham tương cuồn cuộn quét sạch cả khu rừng này. Trên bầu trời, kim thân lão Phật chuyển động theo, dùng cán của thiền trượng đánh một trường xuống phía dưới. Oanh! Năng lượng Phật tộc đặc biệt cực kỳ kinh khủng, khắc chế dị loạn. Đại thủ ấn Phật quang hoành không giáng xuống, khiến cho con hổ hung ác ngoài hành tinh nhất thời run người. Nó thét lên giận dữ, một lần nữa phun ra hổ sát, đồng thời huy động cặp móng vuốt to lớn nghênh kích không trung tiến hành phòng ngự. Đương nhiên mặc dù cơ thể của nó không tiện lợi, phần cơ thể đằng sau gần như tê liệt, nhưng vẫn có thể di chuyển được, tận lực tránh né. Lúc này hổ sát và Phật quang cùng một chỗ bắn ra, rầm rầm rầm. Sơn lâm sụp đổ, từng gốc đại thụ nổ tung, đỉnh núi bị san bằng một nửa, lực phá hoại kinh người dị thường. Còn hổ dữ tru lên, nó đã bị ăn thiệt trong một kích này. Hổ sát bị Phật thủ chống đỡ, bản thân cũng bị áp chế, miệng còn có bọt máu toát ra, cơ thể co rút lại. Trong miệng của nó phun ra sát khí, có một phần bay lên, suýt chút đã quẹt trúng cơ thể khổng lồ của Kim Điêu, chấn động cả không trung. Bò, ta không xong rồi, bổn vương phải nghỉ ngơi một lúc. Sau khi Đại Hắc Ngưu huy động thiền trượng xong, lập tức tay chân nhũn ra, thiếu chút nữa hừ thoát. Bởi vì loại binh khí này rất cổ quái, có thể điên cuồng hút khô năng lượng của một người, vì thế nó mới phát ra được uy năng to lớn. Sở Phong trâu ngốc, còn có con dạ ưng kia nữa, ta sẽ giết sạch các ngươi, một người cũng đừng hòng trốn thoát. Trên mặt đất, hồ dữ thét dài, quả thực khí thôn thiên địa. Hiện tại năng lượng quanh người của nó đang sôi trào, hình thành một chùm sáng bao phủ bản thân. Nhất là phần eo của nó hừng hực vô cùng, nó vốn trị liệu thương thế, không ảnh hưởng đến cuộc chiến đấu. Lúc này lớp vằn trên người nó đều đang phát sáng, giống như kim loại nóng chảy, vô cùng chói mắt, cùng loại với năng lượng ba động. Thiên phú của tộc hung hổ đáng sợ đến dọa người. Đây là ấn ký mà lão tổ tông khắc vào, cất giấu truyền thừa. Đừng vẫn ẩn chứa đạo lý thiền địa. Để ta! Hoàng Ngưu lên tiếng tiếp nhận thiền trượng, nó muốn phát động công kích tiếp theo. Cùng một thời gian ấy, Sở Phong nhảy từ trên lưng Kim Điêu xuống, vận chuyển tinh thần cường đại, vèo một tiếng hút lấy kim cương trác từ đằng xa bay đến. Hàn quang trong mắt hổ dữ lạnh lại, lập tức tiếp cận Sở Phong, lộ ra sát cơ vô tận, hô một tiếng rồi nhào về phía trước, muốn triển khai một đòn tuyệt sát. Giết! Trên bầu trời, Hoàng Cầu hai tay nâng thiền trượng đánh tới phía dưới. Kim thân đạo Phật lại xuất hiện, cao đến vài trăm mét, phát ra tiếng tụng kinh, chấn xuống Phật thủ. Phật quang sôi trào cuồn cuộn phổ chiếu cả khu rừng. Hổ dữ gầm thét, tránh né đối kháng. Khi thế mà nó ngưng tụ lập tức bị suy yếu. Nhưng Sở Phong thì không sợ. Một lần nữa tế ra kìm cường trác, tốc độ quá nhanh. Đồng thời uy thế kinh thiên động địa, ngân quang sáng như tuyết, giống như tiền lôi cửu thiên hạ xuống. Thiểm điện lượn lờ cùng với năng lượng khiếp người. Không khí vỡ ra, cảnh tượng bên trong có chút kỳ lạ. Không gian giống như bị nổ tung. Con hổ ngoài hành tinh gầm thét lên. Nó rất mạnh, nhưng bây giờ nó phát hiện mình bị thua thiệt trước loại binh khí đó. Hành động của nó bất tiện, không thể tránh né, chỉ có thể đối cứng. Vốn lần này kim cương trác đánh về phía đầu của nó, muốn đánh cho nó nở tung vạn đóa hoa đào, đánh nát xương trắng của nó. Còn nó thì huy động bóng vuốt lớn, ra sức chống đỡ. Phù một tiếng, huyệt quang văng lên, đồng thời cùng với tiếng hổ gầm kinh thiên động địa. Toàn bộ ngọn núi cành lá tung bay, mấy chục vạn lá cây nổ nát vụn dưới tiếng gầm của con hổ này. Hổ dữ vừa kinh vừa sợ, chân phải trước của nó bị đánh gãy, máu tươi chảy đầm đìa. Đồng thời hổ trảo cất giấu bên trong đệm thịt cũng bị gãy rời trên mặt đất, cơn đau khó mà chịu đựng. Một kích này gần như phế bỏ vuốt phải của nó, lúc này chỉ mới vừa khai chiến nhưng lại khiến nó khó có thể tin. Nó tràn ngập tự tin mà đến. Kết quả vừa mới hạ giới đã bị một đám thổ dân đánh trọng thương. Phốc! Đồng thời lại có thêm một Phật thủ từ bầu trời đột phá xuống, đánh cho nó bay tứ tung, thất khiếu chảy máu, da lông ướt sũng, thê thảm vô cùng. Đây là kích thứ hai Hoàng Ngưu phát động. Hiển nhiên sau khi nó tấn giai, sẽ rách sáu đạo gông xiềng, bình thuốc thần bí bên trong cơ thể toàn diện kích hoạt, thực lực của nó tăng vọt không hợp thói thường. Bởi vì Hoàng Ngưu có bình thuốc thánh nhân lưu lại, có thể hấp thu năng lượng ở bên ngoài cuồn cuộn không dứt, bổ sung những khi cần thiết nhất. Thu! Sở Phong quát nhẹ. Sau khi kim cương trác được nấu luyện bên trong lò bát quái thái thượng ở núi Tử Kim thành phố Giang Ninh, nó đã tiến hóa, có mối liên hệ với Sở Phong, cộng thêm bản thân đó có thể thuế biến, lực lượng tinh thần tăng vọt, trong nháy mắt có thể mang kim cương trác trở về. Này, để cho ta một chút chứ. Còn góc hồ lên, hưng phấn vô cùng, đoạt lấy thiền trượng từ trong tay Hoàng Ngưu, đồng thời vận chuyển phương pháp hô hấp đại lôi âm còn chưa học xong cách đây không lâu. Bây giờ Sở Phong không dám dạy cho nó bàn đầy đủ, sợ xảy ra chuyện lớn, lo lắng về sau Phật tộc sẽ thanh toán hắn. Đoanh! Thiền trượng phát sáng, năng lượng đặc biệt của Phật tộc cuồn cuộn dâng lên, còn góc thét lớn. Đi thôi, đầu trọc của ta! Bên trong tiếng gào của nó, kim thần đạo Phật một lần nữa xuất hiện, một trường ép xuống đánh về phía con hổ dữ dưới mặt đất. Gào! Hôm nay con hổ ngoài hành tinh này thật sự là thế thảm rồi. Từng là gặp mấy người kia là vận rủi của họ, ai ngờ lại để cho người ta đánh, còn không thể né tránh. Nguyên nhân chủ yếu nhất, khi nó rơi xuống, phần eo đã bị trọng thương. Tiếp theo bị hỏa nhãn kim tinh của Sở Phong nhìn thấu hư thật, lại dùng kim cương trác mổ xuống để đứt xương cột sống, khiến cho nó hành động bất tiện. Dầm! Con hổ ngoài hành tinh bay tứ tung, lần này xương bả vai của nó bị gãy, trên bộ lông toàn là vết máu. Đánh, đánh! Sở Phong quát lớn, đứng trên mặt đất, kim cương trác một lần nữa bay ra, đập cho một chân khác của nó, đến máu thịt bè bét, tiếng xương đất truyền đến. Các nơi trên thế giới, mọi người đều trợn mắt há mồm, không dám tin vào mắt của mình. Đây là cương giả ngoài hành tinh đấy, nhưng cũng quá thê thảm rồi, bị người ta đè đầu xuống mà đánh. Thế thì cái vừa là nói bẽ nghễ phương Đông huyết tẩy danh sơn đâu rồi. Người tuyên bố muốn giết Sở Phong, còn chưa hạ xuống đã được cho là cao thủ vô địch, kết quả là bà chấm. Nhất là những người dẫn đường, đi đầu nhập vào sinh linh và thế lực vực ngoại. Lúc này tất cả đều không thể tiếp nhận, khó có thể tin. Bọn họ thông qua truyền hình trực tiếp, nhìn cảnh tượng đẫm máu, nhìn con hổ dữ đang bị đánh lăn lộn bên trong. Ai nấy đều nghẹn họng nhìn chân trối. Điều này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của bọn họ. Hổ dữ vô địch ngoài hành tinh sắp bị đánh chết rồi. Bên trong khu rừng, cuộc chiến vô cùng kịch liệt. Diễn đến cuối cùng, hình ảnh mà những người đầu nhập vào sinh linh và thế lực ngoài hành tinh chờ mong nhìn thấy đã không xuất hiện. Cuộc chiến đang nghiêng về một phía. Nhưng không phải hổ dữ áp chế người trái đất, mà là Sở Phong, còn có Hoàng Ngưu, Cọc Còn đang đánh tới cuồng bạo truy sát người ngoài hành tinh. Hoàng Ngưu cũng mệt vô cùng, không vận dụng thiền trượng nữa, thứ này hao phí năng lượng quá lớn. Còn Sở Phong thì cũng há mồm thở dốc, bởi vì lần nào hắn cũng phải rót năng lượng vào kim cương trác để đánh ra. Nếu không phải trong cơ thể hắn có khối xay nhỏ kia, hắn cũng không thể ném ra liên tiếp như vậy được. Con hổ ngoài hành tinh rất thê thảm, toàn thân đều là vết máu, gầm thét liên tục. Bây giờ xương cốt của nó không biết đã gãy bao nhiêu cái. Chiến lược bản thân giảm mạnh, tốc độ rơi xuống cực kỳ dọa người. Chính bản thân của nó cũng cảm thấy kinh ngạc. Theo giám sát, năng lượng ba động của sinh vật ngoài hành tinh đã giảm xuống. Từ sinh vật kéo đứt chín đạo gông xiềng, hiện tại chỉ còn là sinh vật kéo đứt khoảng 6-7 đạo gông xiềng thôi. Có tổ chức theo dõi chặt chẽ, còn số trên máy đo lường năng lượng sẽ không biết nói dối. Bổn gia, đừng bối rối, ta đến cứu người đây. Trong lúc hổ dữ ngoài hành tinh khác đã bị đánh đến thảm hại, hổ đông bắc rốt cuộc đã đăng tràng, nhào về phía trước, hai mắt nóng rực, không biết là nó có thật tình nữa hay không. Bổn gia, có truyền thừa gì thì dạy cho ta, để khi ta quyết chiến với bọn chúng, có thể phát huy được sức mạnh. Hổ đông bắc chủ địch. Chim cút. Con hổ dữ không hề mắc mưu, ánh mắt lăng lệ. Người bức ta quân pháp bất vị thân, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nào nào, để hổ ra nói cho người biết, cái gì gọi là phong phạm của vương giả nhá. Người đúng là cái thứ mất mặt, từ đầu đến cuối toàn bị người ta hành hung. Ta xấu hổ vì làm bạn với ngươi, nhìn lại đi, hổ vương là phải như thế này này. Hổ đông bắc đắc chí, sau đó bảo đại hắc ngưu, còn có hoàng ngưu và các hỗ trợ, cùng nhau áp chế hổ dữ vực ngoại, ấn chặt tay chân của nó. Sau đó hổ đông bắc nhau đến, làm ra vẻ rất uy phong. Đây nhá, cái này gọi là phong thái vương giả, đánh cho người không còn cách nào khác. Hổ ca, ta có thể đừng vô sỉ như vậy được không? Chúng ta đang giúp người giữ chặt nó thật đấy. Ngay cả đại hắc ngưu cũng nhịn không nổi. Hổ đông bắc đánh ngược đánh xuôi trên người hổ ngoài hành tinh, cuối cùng mặt đen thui nói, binh khí của ngươi đâu? Không gian trữ vật của ngươi đâu? Tại sao cái nào cũng không có vậy? Nó quá thất vọng rồi, cái gì cũng không tìm được, bởi vì một khắc bí bảo giáng xuống trái đất, tất cả đều bể nát. Sống! Con hổ ngoài hành tinh giống lên một cái bể phổi, lật tung cả đám, liều mạng, phát cuồng. Bịch, bịch, bịch. Tất cả đều bị đá bay tứ tung ra ngoài. Con muốn lật trời à, kháng lòng hữu hối. Còn các con kêu to, song trưởng đánh ra, cường phòng tứ ngược. Dâm! Con hổ ngoài hành tinh bị đánh phun ra máu. Bây giờ nó đã bị suy yếu vô cùng, bị thương quá nặng. Cóc, không tệ nhỉ. Thực lực đã tăng lên, vậy thì thưa dịp này kiếm cho mình một cái tên đi. Đại hắc cầu càng lúc càng nhìn nó thuận mắt, cảm thấy thực lực của con cóc này rất kinh người. Trước mặt người trong thiên hạ, ta cũng có cái tên của mình. Ai mà gọi ta là cóc, ta đánh chết hắn. Từ nay về sau, hay gọi ta là Âu Dương Phong. Tây độc Âu Dương Phong hả? Còn không phải là một con cóc sao? Con đưa ra bĩu môi. Ta đánh chết người thật đấy. Là Phong trong Phong Hoa Tuyệt Đại, hiểu chưa? Cóc Âu Dương đánh một chiêu khanh long hữu hối về phía con lừa giả. Người của khắp nơi trên thế giới đều trợn mắt, im lặng nhìn hình ảnh trực tiếp. Quá khác người rồi, ai cũng không thể tin được. Sau khi sinh vật ngoài hành tinh giáng xuống, lại có kết cục như thế này. Đã vậy đám người kia còn rảnh rỗi nội chiến nữa chứ. Suy nghĩ lại kết cục của hổ ngoài hành tinh, rất nhiều người đều cảm thấy không chân thực. Được rồi, làm thịt nó đi, đừng lưu lại hậu họa. Sở Phong lên tiếng, sau đó tự mình ra tay. Hắn há miệng, từ phổi vọt lên một luồng kiếm khí canh kim tuyết trắng. Bịch một tiếng, đầu con hổ ngoài hành tinh rơi xuống đất, phơi thây nơi sơn giã. Sở Phong, hắn muốn nghịch thiên sao? Hắn dám giết một người ngoài hành tinh à? Người của các nơi đều rúng động không hiểu được. Đồ tốt, mau thu dọn cho sạch sẽ, lột da lấy thịt, rèn luyện chân huyết hổ tộc. Đại hắc ngưu kêu lên. Hổ tiên giữ cho ta, đây là đại bổ đấy. Cóc Âu Dương Phong kêu lên. Ta đánh chết ngươi. Hổ đông bắc nghe xong, trực tiếp nổi giận lôi đình. Bà mẹ nó, ta cũng không phải muốn của ngươi, ta nói là cắt của sinh vật ngoài hành tinh. Sở Phong bảo ta thầy hắn thu thập mà. Câu nói này vô cùng chắc chắn. Âu Dương Phong, người muốn ăn đòn à? Trán Sở Phong hiện lên hắc tuyến. Còn có thiên lý nữa hay không đây? Không phải ta đang nói thật với ngươi à? Còn Cao Phong ủy khuất nói, hồ cốt cũng phải giữ lại, dùng để ngâm rượu, đây là đồ tốt đấy. Đại Hắc Ngưu kêu to, sau đó bổ sung thêm một câu, người nào cũng có phần hổ tiên, ai cũng không cho phép độc chiếm, đây là thanh phẩm trong truyền thuyết đấy. Ta lại càng đánh chết các ngươi. Hồ Đông Bắc gào to hơn, hổ ca bớt giận, đảm bảo cũng có một phần của ngươi mà. Nơi này trở nên gà bay chó chạy, triệt để đại loạn. Người bên ngoài trợn tròn con mắt, đây vốn là một chuyện rất nghiêm túc. Đối với rất nhiều người trên trái đất mà nói, nó là một đại họa, có lẽ sẽ phải đền gió thành bừa máu, thậm chí máu chảy thành sông. Nhưng mà bây giờ, bọn họ đang nhìn thấy cái gì, quả thật là cay con mắt. Rất nhiều thiếu nữ tiến hóa giả khẽ gắt lên, ví dụ như Khương Lạc Thần, như là Long Nữ, hình ảnh làm ô nhiễm ánh mắt của bọn họ, còn có lỗ tai, tất cả đều không chịu được. Bên trong khu rừng, năm người vật lộn, thiếu chút nữa đánh nhau, trầu rống hổ cầm cóc gọi, muốn náo nhiệt bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Điều này khiến cho những người đang xem trực tiếp phải hoàn toàn im lặng, cảm thấy thật sự chẳng giống ai. Đây thì là cao thủ tuyệt thế, có thể giết chết sinh vật ngoài hành tinh sao? Phong thái đâu, khí độ đâu, tất cả đều đang ở đâu? Mấy người kia chỉ một lời không hợp đã đánh lộn với nhau, hiện tại giống như không phải tranh đoạt hổ tiên mà đang tranh đoạt quả thận vậy. Đương nhiên, sau khi đã cắt ra được quả thận rất lớn, đám người lập tức ngừng chiến, bởi vì quả thận này thật sự lớn đến khủng bố, cho dù ngày nào cũng mang ra nướng cũng phải mất một thời gian rất lâu mới ăn hết. Sau khi con hổ dữ ngoài hành tinh chết đi, chân thân đã hoàn toàn hiện ra, từ dài 10 mét trực tiếp tăng vọt lên 1000 mét. Hình thể to lớn như vậy, vậy thì quả thận sẽ lớn bự đến như thế nào chứ? Người nào nhìn thấy cũng đều quáng mắt. Ta cảm thấy có thể mang ra đấu giá, có người đề nghị. Bọn họ cũng biết, xung quanh khu rừng đều có dụng cụ giám sát, bọn họ có thể quảng cáo ngay tại hiện trường. Ngàn năm chỉ có một lần, vạn năm mới thấy một lần, thánh phẩm bổ dưỡng tuyệt thế, bổ thận tráng dương, thận của hổ ngoài hành tinh. Thứ này còn quý hơn thận dê gấp trăm vạn lần. Thậm chí là cả tỷ vạn lần ấy chứ. Ăn vào một miếng, cả đời không cần lo lắng thận hư. Đúng là không có tiết tháo, bọn họ quảng cáo ngay trước mặt người của toàn thế giới. Không riêng gì văn hổ, ngay cả xương hổ, da hổ, máu hổ, thậm chí là hổ tiên cũng đều bị bọn họ mang ra bán. Mà không một con hổ dữ dài 1000 mét, bộ phận trên người lớn đến khủng bố, ngày nào cũng ăn, bọn họ ăn cũng không hết. Dầm! Sau khi quảng cáo xong, bọn họ âm thầm ra tay, đánh đổ các loại máy thảm trắc bên trong ngọn núi, không muốn bị giám sát lần nữa. Sau đó bọn họ bắt đầu lột da, rút gân, lấy máu, tiến hành thu thập. Ví dụ như da hổ, thịt hổ được đựng trong bình ngọc tịnh của Sở Phong nặng chừng 10 vạn cân, còn lại thì không lấy nữa. Tiếp theo bọn họ cùng nhau phát lực, bắt đầu rèn luyện máu hổ. Đây là đề nghị của Hoàng Ngưu. Huyết thống của hổ dữ ngoài hành tinh rất siêu phàm, bên trong cơ thể cất giấu từng sợi chân huyết của hổ tổ. Cũng giống như Hắc Minh Bằng Vương, chỉ cần có thể luyện hóa ra được tinh hoa, không cần thiết phải mang đi hết toàn bộ. Bọn họ từ trong cơ thể con hổ dài 1000 mét, tinh luyện ra được một bình máu hổ đặc biệt, giống như mặt trời phát sáng, trắng loá, bao gồm khí cơ không giống như bình thường. Thứ này có thể mang ra luyện thuốc cùng với dị quả, giữ lại được tác dụng lớn, có giai đoạn được xưng là côi bảo đấy. Hoàng Ngư vui vẻ nói, hổ Đông Bắc lại càng chảy nước miếng. Nó có cảm giác thứ này có tác dụng lớn đối với nó, có thể từ trong chân huyết hổ tổ đào ra bí mật, thậm chí còn có thể giúp cho nó biến đổi trực tiếp. Sở Phong đồng ý với nó, nếu không cần luyện dược gì, hắn sẽ để lại một nửa bình máu này cho nó. Sau đó xương cốt hổ cũng được đám người Sở Phong luyện hóa, lấy đi tinh hoa, để làm một lượng lớn xương tàn, nói chung là thứ tốt để mang đi. Cuối cùng tất cả đều rời khỏi khu rừng này. Đến tận lúc này thì trận chiến xem được kết thúc, để lại một mặt đất bừa bộn và một xác hổ bị tàn phá trúng động người bên ngoài. Trong thời gian kế tiếp, khắp nơi trên thế giới được bàn tán sôi nổi chuyện sinh vật ngoài hành tinh giáng xuống. Kết quả lại bị đám người Sở Phong giết chết. Cái tên lưu manh đó quả nhiên chưa bị phế. Hắn mạnh đến mức không còn gì để nói, hung tàn vô cùng. Mặt của cao tầng các đại tài Việt đều tái đi. Sau trận chiến này, bọn họ có thể xác định mình bị Sở Phong lừa. Ai nói hắn bị phế chứ? Không nhìn thấy à? Ngay cả người ngoài hành tinh cũng bị hắn chặt ra kìa. Cũng may còn có hai người ngoài hành tinh này thay chúng ta cải tai. Nếu như không thì cái tên kia nhất định đã hại chúng ta thật rồi. Các đại thái Việt cảm khái vô cùng, âm thầm cảm thấy may mắn. Chuyện như vậy vừa xuất hiện, khắp nơi đã xôn xao. Có người vẻ mặt cầu xin, có người chấn kinh, cũng có người mừng rỡ. Sở Ma Vương vẫn nghịch thiên như cũ. Một số người cao hứng nói, những người này đã từng vô cùng tiếc nuối, đồng tình và thương cảm với Sở Phong. Hiện tại bọn họ giống như trút được gánh nặng. Đệ nhất cao thủ trên lục địa, điều này không có nghĩa là hắn chỉ dựa vào trận vực mà thôi, mà là tự thân vô địch. Trận chiến ở chùa Đại Lâm Tung Sơn đã không thể chối cãi, còn chim kia chết không oan mà. Mọi người bàn tán khắp nơi, ngay cả người của hang tử Tiền Bắc Cực cũng không có ngoại lệ. Sắc mặt người nào cũng không dễ nhìn, bọn họ thế mà nhìn nhầm rồi. Thậm chí gương mặt của Lâm công chúa cũng cứng đơ. Cậu ta được coi là nhà nghiên cứu có thể khống chế trận vực, lại còn là một kẻ săn mồi từng ẩn nấp bên cạnh bọn họ. Quá âm hiểm. Trước kia ta còn tưởng rằng hắn là một phế vật, xem ra chỉ là một sự lường gạt. Hắn gia nhập vào chúng ta, cùng nhau dò xét danh sơn, đúng là một chiêu âm hiểm, lại còn muốn lợi dụng chúng ta nữa. Cũng may mà đã bị lộ ra ngoài ánh sáng. Có người chợt cảm thấy may mắn. Khó trách, ngay cả con cóc tọa kỵ kia cũng đã đánh cho một số người trong chúng ta ở Tân Đỉnh không có cách nào khác, không phải là đối thủ của nó. Nghe được những lời này, Triệu Sùng, người đã từng đại chiến 800 hiệp với con cóc, không khỏi cảm thấy oan ức. Nhìn hăm hăm người phải ra khuyết điểm, không thèm để mặt như thế, bảo gã làm sao mà chịu nổi đây. Sau khi biết được sự thật, phản ứng của hải tộc không giống nhau. Bộ tộc Hắc Long Nam Hải thì tức giận, kết tử thù với Sở Phong, cũng không còn biện pháp nào khác, bởi vì trước sau đã có hải thái tử bị giết chết. Lòng nữ của tộc Đông Hải thì vô cùng cao hứng, càng lúc càng cảm thấy hợp tác với Sở Phong là một chuyện rất đáng tin cậy. Nó không chừng còn có thể tiến vào xào huyệt chân long. Những người khác cũng có phản ứng không giống nhau, hơn đường này cũng chưa tỉnh hồn lại. Ví dụ như Khương Lạc Thần, Lâm Đặc Y, còn có đám người cung chủ Ngọc Hư Cung, Sở Lão Đại. Anh đúng là chẳng có ý tứ gì hết, quả thật là muốn lên trời, không bị phế bỏ nhưng lại giấu giếm chúng tôi. Năm người Đỗ Hoài Cần, Diệp Khinh Nhu phản nàn nói. Hồ Sinh, Hùng Khôn đều trợn mắt há mồm, sau đó thở phào một hơi. Cũng may mà thời gian trước, bọn họ chẳng những không bỏ đá xuống giếng với Sở Phong mà còn dự định không rời không bỏ. Còn đám người đầu nhập vào sinh vật và thế lực ngoài hành tinh thì có chút nghĩ mà sợ, thậm chí còn rất sợ hãi. Vạn nhất để cho Sở Phong biết, tuyệt đối là không thể chịu nổi. Khắp nơi bàn tán ầm ĩ. Sở Phong im lặng biến mất một ngày đi gặp cha mẹ của hắn. Lần này hắn sẽ để cho bọn họ ẩn cư, tạm thời không ra ngoài nữa. Hắn để lại thịt hổ, dị quả, nhờ lão viên chăm sóc cha mẹ hắn dù. Hiện tại lão viên cũng muốn ẩn núp một khoảng thời gian. Hạc Minh Vàng Vương chết ở Tung Sơn vẫn chưa xong, dù sao một người từ vực ngoại cũng còn chưa xuất hiện. Vực ngoại nhận được tin tức đầu tiên, một người thanh niên tóc vàng có đôi cánh tuyết trắng gầm nhà một tiếng, sau đó chấn vỡ một vệ tinh. Anh ta đang rất tức giận. Bọn họ có thể xuất hiện bên ngoài trái đất rất không dễ gì, có thể giáng xuống mặt đất kia lại càng khó khăn hơn. Hạc Minh Vàng Vương hộ giữ đều thành công, có thể khiến cho rất nhiều người giáng xuống sợ hãi, thán phục và hâm mộ. Bởi vì sẽ có 99% thất bại phải bị diệt vong. Bọn họ thành công, nhưng kết cục lại làm cho người ta không thể nói gì, bị thổ dân trên trái đất đánh chết, rất biệt khuất. Sự thật này khiến bọn họ rất khó mà tiếp nhận, nhưng lại là sự thật không thể không trợn mắt, ngoác mồm. Trong lúc tâm trạng những người trong vũ trụ đều đang dao động kịch liệt, không cách nào bình tĩnh lại. Từ sâu trong vũ trụ cũng có dị động, có đại chiến đang phát sinh, không còn yên bình được nữa. Có một nguồn năng lượng tràn ngập, hư hư thực thực, đang bay về phía trái đất. Nhưng thứ này còn đang rất xa, tối thiểu nhất người bây giờ còn chưa cảm nhận được. Cuối cùng Sở Phong xuất hiện, hắn cam nguyện đứng ngoài sáng, thu hút đám người ngoài hành tinh giáng xuống, muốn giải quyết triệt để hậu họa này. Nhưng những người kia rất cẩn thận, không có khinh cử vọng động. Sở Phong trở lại Thuận Thiên, đồng thời còn có Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong, Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lừa Già cùng Kim Điêu. Một giờ có thể đám khắp phường đông. Tổ hợp này của chúng ta cũng nên có cái tên chứ nhỉ? Đại Hắc Ngưu nói. Nó cảm thấy trong đội ngũ có chim có thú, chỉ bằng gọi là quân đoàn cầm thú cũng được. Kết quả, mọi người đều muốn nện cho nó một trận. Đại Hắc Ngưu vẫn chưa từ bỏ ý định đó. Ta cảm thấy tốt mà. Chờ khi nào chúng ta chinh chiến tinh hải, đặt chân vào sâu trong vũ trụ, quân đoàn cầm thú chúng ta nhất định sẽ dường giành vạn vực. Ta thấy nên gọi là quân đoàn thần ma thì hay hơn. Sở Phong là ma đầu, chúng ta trong tương lai cũng sẽ có khả năng tiến hóa thành thần thú. Hồ Đông Bắc nói, sau đó đặc biệt công bố, cậu không ở trong đám này. Bất luận về sau nó tiến hóa như thế nào cũng không thể có cửa biến thành thần thú được. Còn cậu vô cùng tức giận, kêu gào. Nó cho rằng mình mới là thần thú chân chính, còn đám người kia chỉ là huyết mạch cấp thấp. Kết quả đã chọc giận đám người kia. Một đám người vây đánh nó, đánh cho con cóc đến mắt trợn trắng, bị thu thập đến thê thảm. Sau khi Sở Phong trở lại Thuận Thiên, nơi đầu tiên mà hắn đến chính là Ngọc Hư Cung, lập tức khiến cho nơi này đại loạn. Cuối cùng hắn được biết, công chủ Ngọc Hư Cung không có ở nhà. Trên thực tế, công chủ Ngọc Hư Cung đang trên đường chạy trốn. Trong lòng ông ta cảm thấy bất an, sợ Sở Phong xuất hiện ở Thuận Thiên là để diệt ông ta. Sau khi tin tức truyền ra, đã dẫn phát ngoại giới bạo động. Rất nhiều người bàn tán, đồng thời cũng có rất nhiều người cười nhạo cùng chủ Ngọc Hư Cung. Sớm biết có hôm nay, vì sao lúc trước lại còn như thế? Sở Phong, cậu có thể khôi phục lại, đồng thời thực lực cường đại như thế, ta thật là cao hứng, cũng không nóng lòng nữa, có thể thở trong một hơi rồi. Đạo độc tử Lục Thông vô cùng cao hứng. Sau khi gặp được Sở Phong, ông ta như rút được gánh nặng. Nếu không sẽ cảm thấy thua thiệt Sở Phong, gần đây thậm chí còn trở thành tâm bệnh. Lão đầu tử, đừng ở Ngọc Hư Cung nữa, ông hãy đi theo tôi, làm đại quản gia cho quân đoàn chúng tôi. Sở Phong chính thức mời Lục Thông xem như đào góc tường của Ngọc Hư Cung. Quân đoàn gì? Lục Thông ngạc nhiên. À, quân đoàn cầm thú, quân đoàn thần ma, quân đoàn thánh nhân. Đây là ba đáp án khác nhau của đám người Đại Hắc Ngưu Hổ Đông Bắc. Con cóc cười toe toét, mở cái miệng rộng nói, chúng ta sắp chinh chiến tinh hải ngao du vũ trụ, đặt trên đến 10 cổ tinh mạnh nhất, một đường bắt sống thần tử, thiền nữ và thánh nữ. Nói tiếng người đi, Lục Thông nói. Dạ, là thần thú, đương nhiên không cách nào nói tiếng người mà là nói thần thoại. Mọi người bà chấm luôn. Mấy ngày qua Sở Phong đều qua lại giữa sông đối, rời xa cuộc sống thành thị quá lâu. Vì thế sau khi trở về, hắn mang theo đám người kia bắt đầu hưởng thụ cuộc sống hồng trần xa hoa ở thành phố Thuận Thiên. Tại một nhà hàng tư nhân nổi tiếng, Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lừa Gia uống đến say mềm. Lừa Gia hô, ông chủ, đây có phải là rượu ủ trăm năm không hả? Quá tốt rồi, nhưng mà bổn vương đang khát nước, bây giờ mang đến nước khoáng trăm năm đi. Ông chủ nhà hàng rất nghiêm túc, đưa đến cho Lừa Gia một bình nước đục, nói cho nó biết đường khách sáo. Đây là nước 500 năm, muốn uống bao nhiêu thì rót bấy nhiêu. Sở Phong vội tranh thủ đem những người này đi. Mấy tên này sắp hiện nguyên hình rồi. Nếu còn không đi, đang chừng việc vui còn muốn lớn hơn. Sau khi trở lại thành phố, bọn họ vẫn luôn hưởng dụng trần hào rượu ngon tra vào một hội sở có chút danh tiếng. Tối hôm đó, Sở Phong dẫn bọn họ đến tầng 27 cao ốc Vân Quang, tự mang theo nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì hắn nghe nói đầu bếp ở đây có tài nghề rất tuyệt. Bọn họ có thịt hổ, thịt đại bàng, thịt dao xà còn rất tươi, chuẩn bị ăn một bữa thật ngon. Nhà hàng tầng 27 cao ốc Vân Quang rất nổi tiếng. Ngày thường hay có người nổi tiếng đến ăn, hưởng dụng mỹ thực và sự phục vụ mười phần chủ đáo. Vừa đến nơi, Sở Phong lập tức nhìn thấy một bóng lưng tuyệt mỹ, ăn mặc rất thời thượng, nhìn khá là quen mắt. Nhưng nhất thời không nghĩ ra được rốt cuộc là ai. Sở Phong lập tức đi đến, muốn nhìn thẳng chính diện. Cảm thấy hắn nhất định là đã gặp qua, muốn biết là ai. Nhìn bóng lưng này, ta cho 120 điểm, bởi vì nó đã vượt ra khỏi phạm trù hoàn mỹ. Đại Hắc Ngưu líu lưỡi. Ngay cả Hồ Đông Bắc, Lừa Gia cũng ánh mắt đăm đăm, âm thầm gật đầu, giơ ngón tay cái với Lão Ngưu. Cho điểm đúng là không sai, nhìn tấm lưng và cái mồng kia đúng là quá đẹp rồi. Bỗng nhiên không chờ bọn họ đến gần, cô gái có tấm lưng và cái mồng bự kia đã quay lại, nhìn bọn họ một chút, lập tức khiến cả bọn họ phải rung động. Trên thực tế, những người gần đó cũng phải im lặng, có chút ngẩn người, hoàn toàn thất thố, bởi vì cô gái này thật sự quá xinh xắn. Dựa theo thời đại Hắc Ngưu nói, điểm tối đa là 100, nhưng cô gái này phải cho đến 120 điểm, bởi vì cô ấy đẹp một cách không chân thực. Cô gái mặc một bộ quần áo rất thời thượng, trên để phô bày đường cong đẹp kinh người trên cơ thể. Cô ta trang điểm rất thanh nhã, đôi môi đỏ diễm lệ, lông mi rất dài, mắt to say lòng người, gương mặt trắng lóng lánh. Khi nhìn cô ta lần đầu tiên, rất khó để miêu tả dung mạo cụ thể của cô, chỉ thấy cô đẹp một cách gần như là hư ảo. Những người xung quanh đều bị sắc đẹp của cô thu hút, tất cả đều đang ngẩn người. Ngay cả đại hắc ngưu và cóc cũng không ngoại lệ, thậm chí hoàng ngưu nhỏ như thế cũng phải thất thần. Chỉ có Sở Phong là giống như thấy quỷ. Ban đầu, hắn không bị sắc đẹp này làm cho rung động, nhưng rất nhanh chuyển sang kinh hãi, bởi vì hắn nhận ra được người này là ai. Đây không phải là người ở núi Long Hồ sao? Tuyệt thế mỹ nhân bị trấn áp năm tháng dài đằng đẵng cũng khó mà ma diệt, tại sao lại biến thành một cô gái thời thượng như thế này? Đây là kinh diễm hay là kinh dị? Sở Phong cũng không phân rõ. Phá vỡ, cảm giác phá vỡ vô cùng mãnh liệt. Người này với người trong ấn tượng của Sở Phong, thân phận rất không tương xứng. Nếu không phải đã nhận ra, hắn hoàn toàn không thể tin được. Một đại yêu tuyệt đại, một tiến hóa giả cường đại bị trấn áp năm tháng dài đằng đẵng ở đô thành đạo giáo mà vẫn không chết. Một mỹ nhân vừa mới thoát khỏi phong ấn, khi gặp lại một lần nữa hoàn toàn khác biệt. Mái tóc của cô ta bóng loáng như tơ lụa, lúc di chuyển sợi tóc rung rẩy phát ra ánh sáng, tư thái hoàn mỹ. Nếu như bỏ đôi giày cao gót thủy tinh ra, chỉ để lại đôi chân ngọc trắng như tuyết chạm đất, cô cao ít nhất cũng phải 1m75 trở lên. Cô mặc một chiếc váy lệch vai, lộ ra bờ vai phải trắng như tuyết, còn có một khoảng ngực trắng nõn nà, sau đó là bồng ngực cao đến kinh tầm động phách và đường cong động lòng người. Phần eo rất nhỏ, dáng người uyển chuyển không sao tả xiết. Lớp vải bên dưới chỉ dài đến phần đùi, tương xứng với phần vai lộ ra bên trên là cặp đùi thẳng tắp. Hiển nhiên đôi chân thon dài này đã thu hút rất nhiều ánh mắt, trắng như ngà voi, tinh tế tỉ mỉ, nhìn co giãn vô cùng. Cái gì là cửu đầu thân trong truyền thuyết, so với cô gái này còn kém quá kém. Hai bàn chân rất đẹp, giống như được điêu khắc từ ngọc. Bên trên móng chân được sơn một lớp sơn màu đỏ. Nếu là người khác, có lẽ sẽ nói quá chói mắt, nhưng trên người cô gái này lại hoàn toàn không có cảm giác đó, trắng muốt và đỏ đậm. Sự tương phản ngược lại làm nổi bật một vẻ đẹp xuất trần. Dưới chân của nàng là một đôi giày cao gót thủy tinh, vừa vặn phô bày ra hai bàn chân hoàn mỹ không chút tì vết của cô. Rất rõ ràng, những người có mặt tại hiện trường đều thất hồn lạc phách, ánh mắt nhìn thẳng. Trên thực tế, bất luận là bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn, đôi chân thon dài trắng như tuyết hay là bờ eo thon, chỉ vẹn vẹn nửa thân người thôi cũng có lực sát thương vời phần. Một số người có mặt cũng không biết nên nhìn chỗ nào cho tốt. Gương mặt của cô đẹp đến mức tận cùng, căn bản không tìm ra được chút khuyết điểm. Lông mi thật dài, linh động trên cặp mắt sâu, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ tươi rất gợi cảm, lại còn mang theo chút ướt át. Hình ảnh này hoàn toàn khác biệt với yêu nữ cường đại mà thần bí trong ấn tượng của Sở Phong. Cô gái đó bây giờ ngoài tiên khí và ưu nhã thì còn có cá tính mãnh liệt và cảm giác thời thượng. Sở Phong một lần nữa nghi ngờ, hắn nhận nhầm người. Tiên hoa giả cổ đại lắc mình biến thành một cô gái thành thị à? Cảm nhận này tác động đến nhận thức của hắn quá mạnh. Nhà hàng tầng 27 cao ốc Vân Quang rất nổi tiếng. Bất luận món ăn hay là phục vụ đều là cao cấp. Người nổi tiếng ra vào rất nhiều. Hiện tại những người này đều đang thất thố, thất hồn lạc phách. Ánh mắt đăm đăm ngó chừng cô gái, cảm thấy rung động và si mê với vẻ đẹp của nàng. Trước đây bất luận là Sở Phong hay là đám người đại hắc ngưu, nghe nói cái gì là sắc đẹp đoạt tâm thần người đều khịt mũi coi thường, cho rằng đó chỉ là mấy lời nói suông của đám háo sắc. Nhưng bây giờ, ngay cả đại hắc ngưu cũng khó mà rời ánh mắt. Hồ Đông Bắc hóa thành đàn ông cũng ánh mắt đăm đăm, thậm chí Lưu Vương hóa thành một ông cụ cũng không tránh khỏi ánh mắt nhìn thẳng. Bọn họ là tiến hóa giả cường đại, lực ý chí tinh thần mạnh hơn người bình thường mà còn như vậy, huống chi là những người khác. Hiện trường một lần nữa trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng kìm trời cũng có thể nghe thấy. Cô gái đột nhiên xuất hiện, thật sự đã dẫn phát một cơn sóng to lớn trong lòng mọi người. Đối với cái đẹp, không phân biệt nam phụ lão ấu, tất cả đều có thể cùng thưởng thức. Ngay cả Hoàng Ngưu cũng mở cái miệng nhỏ, cho dù là cóc cũng phải nghẹn họng nhìn trần trối. Cô gái đến từ núi Long Hồ rất bình tĩnh, có thể nói là khá lạnh nhạt, bị một đám người nhìn chăm chăm như thế. Biểu hiện của cô ta vẫn rất trấn định. Cho dù đã qua 100.000 năm tái nhập hồng trần, cô vẫn thích ứng như cũ, giống như đã sớm thành một thói quen. Không hề nghi ngờ, khi còn ở cổ đại, phong thái của cô nàng đã tuyệt thế như vậy, đến chỗ nào cũng là tiêu điểm vạn chúng chú mục. Một lát sau, một số người mới lần lượt bừng tỉnh. Có người kinh hô, có người vội vàng chụp ảnh, muốn giữ lại hình ảnh mỹ nhân đẹp đến gần như mộng ảo này để làm kỷ niệm. Càng có một số người tiến lên muốn kết bạn. Cho dù là có người nhận ra Sở Phong, nhìn thấy hắn ở chỗ này cũng không kiêng dè, muốn bỏ qua hắn mà chào hỏi cô gái này trước. Lần này hổ yêu có thể phát huy tác dụng rồi, cũng không uổng phí bồi bổ cơ thể. Con cóc lên tiếng, nhưng lại tương đương với việc phá hư ý cảnh. Đại Hắc Ngưu không chút khách sáo, nện vào đầu của nó một cú. Con đưa ra cũng thọc nó, nhắc nhở nó ăn nói cho cẩn thận. Hồ Đông Bắc đẩy con cóc ra đằng sau, không cho nó ngoi đầu lên trước. Tự sửa sang lại quần áo, bước lên phía trước miệng lẩm bẩm. Cái gì là bạch hổ vực ngoại? Gì? Hôm nay ta sẽ quay trở lại thời thiếu niên tươi xanh, vừa thấy đã yêu. Sau khi nó hóa thành hình người, hình dáng không tệ, dáng người cao ngất, dạo bước về phía trước, cất cao giọng nói. Vị tiên tử mỹ lệ này rất vinh hạnh được gặp nàng. Đúng lúc này, Đại Hắc Ngưu dáng người khôi ngô chen qua một bên, cởi âu phục đen xuống, tháo kính râm, làm ra dáng vẻ đại ca xã hội đen, nhặt âu phục và kính râm vào trong tay Hồ Đông Bắc, giống như đang đưa đồ cho tiểu đệ, nhìn rất phong cách. Vị nữ sĩ tôn quý này, chào cô, tôi là Quan Cốc Hàm. Cả bước lên phía trước, trực tiếp báo ra tên họ của mình. Đại Hắc Ngưu lấy cửa hàm cốc làm tên của mình, dựa theo lời gã nói, ý cảnh sâu xa tuyệt đối không thể tả. Sau một câu chào hỏi, gã nhỏ giọng cảm thán tìm lý do động viên cho mình. Ta đang nhớ về ký ức cũ trên cao nguyên Thanh Tàng. Mấy trăm năm trước, vào ngày mưa xuân, tâm ta rung động, nhìn thấy một gương mặt xuất trần tuyệt thế. Ta như nhớ lại thuở thiếu thời ngây ngô mà ngọt ngào, hôm nay cảm giác đó lại tái hiện. Hồ Đông Bắc bị đẩy sang một bên, tức đến méo mũi, rất khó chịu. Lúc này nghe Đại Hắc Ngưu nhỏ giọng thi thầm, thật tình cảm thấy buồn nôn, lại còn nổi cả da gà. Ý gì thế? Con cóc không đúng lúc xen vào, nhỏ giọng hỏi. Mấy trăm năm trước, mối tình đầu của lão Ngưu trên cao nguyên Thanh Tàng là một con trâu xanh. Lưa ra giải thích, ta dựa vào một con bò cái mà cũng có thể ca ngợi được như vậy. Già cóc ta muốn dựng đứng lên đây này, lấy nó ra so sánh, không phải kinh nhân thần tiên tỷ tỷ trước mắt sao? Con cóc nói, đồng thời ưỡn cao cái bụng trước, chạy đến trước mặt Đại Hắc Ngưu. Đậu đỗ, làm loạn cái gì đây? Chờ đến thêm chút nữa đi. Con nhỏ hơn cả Hoàng Ngưu, qua một bên nghịch bùn đi. Tại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc điên thủ đẩy con cóc ra đằng sau. Đương nhiên là dùng tinh thần truyền âm, không tiện trực tiếp chửi bới ra bên ngoài. Sau đó hai tên đường manh buồn nôn kia đều ra sức lấy lòng mỹ nhân. Hai người này chẳng ai thèm giữ mặt mũi, ngay cả mấy câu vừa gặp đã yêu cũng uyển chuyển biểu đạt ra ngoài. Sở Phong đưa tay ôm trán, không đành lòng nhìn thấy, rất muốn gọi cả hai là đại gia. Chúng ta có thể đừng làm chuyện mất mặt như vậy được không? Trên thực tế, những người khác cũng không khá hơn chút nào. Có không ít người là người nổi tiếng, tiến hóa giả cường đại, đều tiến lên phía trước, cũng không thiếu công tử tài phiệt. Vốn những người này đều rất sợ Sở Phong. Ví dụ như thành viên dòng chính của các đại tài phiệt vẫn luôn lo lắng Sở Phong tìm bọn họ để gây sự. Nhưng bây giờ bọn họ đều không quan tâm. Ngay cả Tề Thịnh, cháu đích tông của Tề Hoành Lâm, viện nghiên cứu tiên tần, từng bị Sở Phong đánh suýt chết, cũng cười theo lấy lòng cô gái, chẳng thèm quan tâm đến Sở Phong ở đó. Tầng 27 của cao ốc Vân Quang được xưng tụng là trung tình phùng nguyệt. Tất cả mọi người đều vây quanh. Chỉ có một vài người có biểu hiện hoài nghi. Bởi vì sau khi chụp xong, bọn họ cẩn thận xem lại ảnh chụp, phát hiện không có tấm ảnh nào lưu lại. Đương nhiên cũng có người chụp lại được một bóng người mông lung, không có hình ảnh rõ ràng, giống như bị sức mạnh thần bí ngăn trở. Bọn họ đang nghi ngờ, không biết có phải điện thoại của mình xảy ra vấn đề gì hay không. Sở Phong muốn kéo Đại Hắc Ngưu Hồ Đông Bắc lùi lại. Đừng kéo ta, huynh đệ, ta nói cho người biết, lão Ngưu ta mấy trăm năm rồi không nhúc nhích phàm tâm, nhưng bây giờ ta cảm thấy thành xuân của mình rất mạnh, giống như trở về cái năm 18 tuổi kia. Đại Hắc Ngưu quay đầu nói, sau đó chính gã cũng cảm thấy hoài nghi. Người kéo ta lại là có ý gì? Sẽ không phải ta cảnh cáo người, chúng ta quen thì quen, huynh đệ thì huynh đệ, nhưng chuyện này thì không cách nào nhường được, phải dựa vào bản lãnh. Hồ Đông Bắc cũng rất trực tiếp, nghĩa chính ngôn từ nói với Sở Phong. Ta cảm thấy mùa xuân thứ hai của ta đã đến, huynh đệ người đừng gản ta, tốt nhất là đừng nên cạnh tranh với chúng ta. Sở Phong rất muốn cho bọn họ một cái tát thật mạnh, âm thầm dùng tinh thần truyền âm. Đại ca, hai vị đại ca, các người không thể trêu vào bà chị kia được đâu. Không muốn chết thì tranh thủ đi theo ta, tuyệt đối đừng nói thêm gì nữa. Nhưng rắm còn chưa thả, hai người bọn Đại Hắc Ngưu đều hoài nghi, đồng thời có khinh thường. Huynh đệ, chúng ta biết ngươi đang lừa gạt chúng ta, làm gì có chuyện nghĩ đến chúng ta chứ, không có cửa đâu. Hai người xem ra Sở Phong đã có tiền án, thường xuyên lừa gạt tài phiệt, điều này khiến bọn họ rất cảnh giác. Nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cô gái tuyệt thế kinh diễm không màng danh lợi kia lại bước lên, tách đám người đi ra, trực tiếp bước về phía Sở Phong. Cô lời gì cũng không nói, chỉ hất cái cằm trắng muốt của mình ra hiệu Sở Phong đi theo cô, tiến vào một phòng bao sang trọng. Đâu Sở Phong toàn như cái đấu, không ai biết cô gái này mạnh như thế nào ngoài hắn. Hồ lô thanh bì, trọng khí vô thượng của đạo gia cũng không phong ấn được cô, bị cô đánh nổ. Đương nhiên cử chỉ của cô ưu nhã, dáng vẻ thời thượng, nhưng có trời mới biết bên trong cơ thể mỹ lệ kia ẩn chứa năng lượng kinh khủng đến cỡ nào. Sở Phong xem ra, một khi cô gái này phát uy, có thể trong phút chốc tùy tiện san bằng một thành phố lớn. Đây chính là phỏng đoán chắc chắn nhất. Thấy hắn vẫn đứng im, cô gái quay đầu lại vẫn yên tĩnh như cũ, đôi mắt đẹp thầm thúy nhìn thoáng qua Sở Phong. Lúc này đồng bì dài của cô run lên, ánh mắt chớp động, quả thật không phân biệt nam phụ lão ấu. Rất nhiều người đều bị phong thái này miểu sát, ngơ ngác xuất thần. Chỉ có cơ thể Sở Phong kéo căng, giống như lâm phải đại địch, lông tơ đều dựng cả lên. Hắn vẫn nhớ kỹ hôm đó, con ngươi của người này chỉ chớp có một cái, đã kéo đứt xiềng xích thần kim, đánh sập luyện yêu địa của đô thành đạo giáo. Một khu vực hơn nghìn dặm sụp đổ toàn diện, một cái khe lớn nhanh chóng lan tràn. Một đám người đều tỏ ra ghen ghét, hâm mộ Sở Phong. Dù sao cô gái kia cũng ra hiệu hắn đi cùng, lại còn nháy mắt với hắn, đối xử hoàn toàn khác với mọi người. Lão đã nhất định là đã luân hãm rồi, các người nhìn đi, hắn không rời nổi bước chân kìa. Đỗ Hoài Cẩn, Âu Dương Thanh chạy đến, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Đúng thế, chẳng lẽ vừa thấy đạo yêu, kích động đến mức không thể đi nổi được nữa. Lừa Giang nghe xong không khỏi gật đầu. Cọc Âu Dương Phong lại càng trực tiếp hơn. Sở Phong, người đang lãng phí đấy, đi theo đi, chẳng lẽ ăn eo hổ vô cùng tác dụng rồi sao? Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc nghe xong, mặt đen lại, chỉ muốn đánh chết con cóc này. Về phần chính chủ Sở Phong, hắn chỉ hận không trực tiếp đánh nát con cóc ngay tại chỗ. Vừa gặp đại yêu, cái khỉ mốc. Sở Phong, khi mới nhìn thấy cô gái, đúng là hắn đã rung động trước vẻ đẹp của cô nàng. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy kinh hồn, rốt cuộc là hắn nên trốn hay là đi theo. Bản thân hắn biết rõ, trước khi cô gái này thoát khốn, đã từng mê hoặc đám người tấn công Hồ Lô Thanh Bì, giúp cho cô ta hóa giải ký hiệu trận vực bên ngoài. Nhưng khi Sở Phong hái trái cây bên ngoài tảng đá xong, hắn đã quay đầu chạy gấp, cái gì cũng không giúp, không phải bây giờ cô ta muốn tính sổ với hắn chứ. Cuối cùng Sở Phong vẫn đi theo, tiến vào phòng bao, nhìn rất thành thật, hoàn toàn không tương xứng với phong cách thường ngày của hắn. Điều này lại càng dẫn đến ánh mắt muốn giết người của đám người bên ngoài. Sở Phong luân hãm rồi, các người thấy không, bình thường miệng hắn rất thối, nhưng bây giờ lại không nói chuyện, làm ra vẻ chàng trai ngoan. Đây chính là điển hình của sinh lòng ái mộ, tuổi nhỏ thuần chân. Lừa ra đưa ra lời bình, chết mẹ người đi, Sở Phong rất muốn mắng to như thế. Sở Phong và cô gái tiến vào phòng bao, đứng ở khoảng cách gần. Hắn đột nhiên phát hiện đối phương đi giày cao gót thủy tinh còn cao hơn hắn một chút. Làn da của cô trong suốt, chiếc váy lệch vai lộ ra bờ vai và cánh tay trắng như tuyết, cùng đôi chân thon dài thẳng tắp bên dưới, nhìn lóng lánh như bạch ngọc. Trên người cô còn tản ra mùi thơm, không giống như là mùi nước hoa, mà là mùi thơm tự nhiên của cơ thể, rất nhạt nhưng lại rất dễ chịu. Cô ta đang quan sát Sở Phong, mà Sở Phong cũng đang quan sát cô ta. Mái tóc dài như tơ lụa rũ xuống thắt lưng, hai mắt thanh tịnh, gương mặt tinh xảo và tuyệt mỹ, rất không màng danh lợi. Cả người từ đầu đến cuối đều rất yên tĩnh, trấn định tự nhiên. Trong lòng Sở Phong hơi sợ. Lúc trước hắn hái trái cây của người này xong liền chạy trốn, hoàn toàn không nghĩ cách cứu viện. Hôm nay rốt cuộc là tình huống như thế nào? Muốn nói tính sổ cũng không phải, muốn thu thập hắn, đối phương chỉ cần vung tay, đoán chừng hắn cũng ngăn không được. Hắn đang suy nghĩ làm thế nào để lôi kéo làm quen, xưng hô với đại yêu tinh này ra sao. Yêu tinh ư? Xưng hô như vậy đoán chừng sẽ bị một bàn tay đập chết. Tiền bối à, cô gái xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ để ý đến tuổi tác, không thể gọi loạn được. Muội muội à, quá buồn nôn, chắc chắn cũng sẽ bị đánh chết. Yêu thần tỷ tỷ à, người tìm ta có chuyện gì không? Sở Phong nhu thuận hỏi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nhu thuận tới như thế. Bởi vì hắn biết rõ vị tiến hóa giả cổ đại này rất đáng sợ, bị trấn áp trong tổ đình đạo giáo, có trời mới biết cổ ta rốt cuộc có địa vị gì. Quan trọng nhất, tổ đình tuyệt địa đạo giáo cũng không ngăn cản được cô ta. Thời gian trôi qua, cô ta vẫn cường thế thoát khốn, vẫn thành xuân tịnh lệ, phong hoa tuyệt đại như cũ. Yêu ư? Rốt cuộc cô gái cũng lên tiếng. Đây là lần đầu tiên cô lên tiếng. Giọng nói rất từ tính, rất dễ nghe, trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Sắc mặt Sở Phong ngưng lại. Chẳng lẽ hắn đang nói bậy à? Vì này không phải là đại yêu đó à? Nhưng lúc đó cô ta là từ luyện yêu địa nguy hiểm nhất của tổ đình đạo giáo giết ra ngoài mà. Thần tiên tỷ tỷ. Sở Phong đổi giọng. Cho đến bây giờ, hắn chưa hề thành thật như vậy bao giờ. Với tính cách bà hòa quác lác, thậm chí đôi lúc còn bậy bạ như hắn, điều này quả thật hiếm thấy đấy. Hiển nhiên cô gái xinh đẹp một cách quá phận, được xưng tụng là phong hoa tuyệt đại, khá hài lòng với cách xưng hô này, cũng không đặt câu hỏi nào nữa. Bên ngoài một đám người tiến đến trước cửa đều đang nghe trộm. Mặc ói, đây là lời của Sở mà vương nói. Hắn gọi người ta là thần tiên tỷ tỷ. Có người nhỏ giọng cười. Sở mà vương đã hoàn toàn luôn hãm rồi. Đây chính là dáng vẻ của một đứa em trai. Nhưng cũng có thể hiểu được, mỹ lực của cô gái này không ai ngăn nổi đâu. Không thấy bên kia có lão hòa thượng đang động phàm tâm sao? Cách đó không xa, gương mặt Thiên Diệp đại sư lập tức đen lại. Lão nạp chỉ đến ăn một bữa cơm thôi mà, trùng hợp gặp được chuyện này, chẳng phải chỉ nhìn thêm mấy lần thôi sao? Một số người nhận ra thân phận của ông. Thiên Diệp đại sư là cao tăng của Bồ Đề Cơ Nhân, cùng với Thiên Già đại sư được xưng là môn đồ Thích Ca, từng đại chiến với Bạch Xà ở núi Thái Hành. Trong một khoảng thời gian tương đối dài, mọi người đều cho rằng ông ta đã chết, nhưng thật ra ông ta không xảy ra chuyện gì bất trắc cả. Bên trong phòng, sắc mặt của Sở Phong cũng đen như trời đêm. Nghe đám người bên ngoài bàn tán, hắn trực tiếp phóng ra năng lượng phong tỏa nơi đây, không cho bọn họ nghe hắn nói chuyện. Cô gái kia khá bình tĩnh, từ đầu đến cuối cũng không biểu hiện gì. Hiển nhiên, đã sớm thành thói quen, bị người ta chú ý và bàn tán. Ta là muốn hỏi, con thần thú đi bên cạnh ngươi là từ đâu tìm được? Cô gái lên tiếng, chủ động nói chuyện với Sở Phong. Sở Phong giật mình. Cô gái này không khỏi quá lợi hại đi. Chỉ nhìn thoáng qua liền biết được con cóc chính là thần thú. Mấy tên bên cạnh hắn, chỉ có cóc là không hóa hình, vẫn là dáng vẻ bản thể. Bất luận ai nhìn thấy nó đều sẽ ghét nó. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai cho nó có liên quan đến thần thú hay thánh thú gì cả. Bởi vì điều này có tính lừa gạt quá mức rồi. Ta nhặt được con cóc đó ở Thái Sơn. Sở Phong nói. Đương nhiên, hắn nói như vậy là cho dễ nghe thôi. Nó là nhặt được, chứ không phải là một đường đánh phục. Như vậy sao? Trách không được, lại nhìn thấy quen mắt, cảm giác giống như đồ bị rơi của mình. Cô gái gật đầu, giọng nói cũng rất bình thường. Sở Phong trợn mắt. Cô ta không định gây rắc rối à? Nhưng rất nhanh hắn đã kịp phản ứng. Cô gái này muốn đoạt thần thú của hắn, muốn bắt con cóc đi à? Nhưng dù gì cũng phải cho một lý do hợp lý chứ. Nói đồ nhà cô ta bị rơi, thật sự khiến cho người ta không biết nói gì cho phải. Lý do này quá kém rồi. Cô gái nghiêng nghiêng chiếc cổ trắng như thiên nga của mình, Nhìn Sở Phong hỏi, người không tin à? Sở Phong quáng mắt, cô đang uy hiếp hắn sao? Hắn thật không muốn ủy khuất cầu toàn, vì thế đã không đáp lại. Là thần thú nhà ta nuôi, nhìn huyết thống rất tinh khiết, không thể giả mạo. Cô gái nói tiếp. Sở Phong im lặng, bởi vì huyết thống tinh khiết lại càng giống như đồ nhà của cô ta. Đây là tự phụ đến cỡ nào? Nhà của ngươi mạnh bao nhiêu chứ? Tỷ tỷ, là ta nhặt được ở Thái Sơn mà, không thấy nó được ai nuôi cả. Nó là động vật hoang dã đấy. Sở Phong lên tiếng, bởi vì hắn không muốn bị người ta lừa, dùng lý do không đáng tin cậy như vậy bắt con cóc đi. Dù nó như thế nào, đây là một con thần thú, thánh thú. Loại sinh vật này, một khi trưởng thành, nó có thể hủy diệt một tinh cầu một cách nhẹ nhõm. Thực lực cường đại đến dọa người, ngay cả đại giáo vô thượng vực ngoại cũng sẽ phải đỏ mắt. Cho nên nếu có thể, Sở Phong thật sự không muốn giao ra cóc Âu Dương Phong. Cô gái bình tĩnh nói, không sai, cách đây rất rất lâu, nhà ta có người ở Thái Sơn, đoán chừng chính là dì thất kia. Đây là hạ quyết tâm muốn cưỡng đoạt sao? Sở Phong khó chịu, bởi vì hắn nhất thời không thể tin được lời cô gái này nói. Thần thú mà cũng có thể để mất, đúng là tâm đắc lớn bao nhiêu. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, phát tiết sự bất mãn, bởi vì chuyện này quá ly kỳ, rất khó nghĩ là thật. Cô gái gật đầu nói, lúc đó nhà ta nuôi không chỉ một con, đang chừng gặp phải một số sự cố đột phá, dần đến ngoài ý muốn phát sinh. Sở Phong càng nghe càng không thể tin nổi. Đương thời, có tìm kiếm khắp tinh hải, cũng khó mà tìm được một con thần thú. Nếu có, cũng chỉ có thể tìm được bên trong 10 cổ tinh mạnh nhất, còn nơi khác thì đã tuyệt tích. Cô gái này nói, nhà cô ta nuôi đến mấy con, còn có thiền lý nữa không? Với lời này mà cũng dám nói ra. Sở Phong không cam lòng, bất mãn nói, tỷ tỷ, nhà các người nuôi thần thú cũng không chỉ có một con, thế nuôi để làm gì? Kéo xe, luyện dược, ăn thịt. Cô gái chỉ như rất thuận miệng đáp lại một câu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.